Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 639, đồ cùng truy kiến. 6. Bình quả hải. Nếu như hết thảy đều là mệnh chung chú định. Chấm ngoặc kép, hy vọng cùng tuyệt vọng xuôi ngược song ca tới. Tinh xa bình chướng ngoại hắc ám càng phát ra bồng bột. Mãnh liệt, sa bàn bên trong Stella nâng ở trên hai tay chiếc nhẫn màu vàng óng. Cũng dần dần mất đi huy hoàng, trở nên ảm đạm xuống. Dù sao may mắn vốn là, liền không phải là cái gì vĩnh hằng sự vật. Sớm muộn có hao hết sạch thời điểm, vén lên sóng, quật cường Stella cũng không chịu buông tha. Trở đầy hy vọng trong tiếng ca, tụ hợp lại cùng nhau lực lượng linh hồn toát ra ngàn vạn quang minh. Bản thân nàng bỏ ra chính là tóc vàng nhanh chóng chuyển hướng trắng như tuyết giá. Đăng đăng, đăng đăng trước Dương Cầm. Cảm thấy được nàng phần này kiên quyết, Tesoro. Đầu ngón tay bộc phát ra kinh người tình cảm. Đó là một loại quên được sinh tử mong mỏi. Truyền đạt đến người sở hữu đáy lòng không sợ kêu. Thề đi theo, A dặm đường á, A bên trong. Theo sát phía sau thơ ca tụng ngưng tụ ra vô số trắng tinh lông chim. Từ Tesoro nơi bả vai bay tán loạn tới. Mang theo quang minh cùng dâng hiến xông ra bình chướng. Đem giống như vực sâu hắc ám chậm rãi đẩy ra. Đông, hoàng kim cái chuông du dương tiếng chuông khuếch tán ra. Lỏng ra búa đồng hồ Colin bước chân khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía Stella vẫn không có buông tha gò má. Tại hắn trên mặt đã sớm là mau chóng rơi lệ, giống như, thật là rất giống trong trí nhớ mẫu thân, nhưng là chẳng qua là giống như mà thôi. Cô Lin rất rõ chết đi người đã không về được. Ba cha, mẹ mẫu thân, xin lỗi, ta không thể để cho bọn họ trở thành cái đường báo thù thượng vật hy sinh. Mắt thấy thành thiên thượng vạn nhân. Liền muốn ở nơi này chàng lực lượng linh hồn tranh phong bên trong dâng hiến ra tất cả sinh mệnh. Cô In lựa chọn kết thúc cái giai đoạn này. Dù là lúc này vì vậy ảnh hưởng đến tiếp sau này kế hoạch. Thậm chí hoành sinh ba chiết cũng không quan hệ. Còn sống nhân cuối cùng là trọng yếu nhất. Lão sư, nên chúng ta, chấm ngoặc kép, nhận được ánh mắt cu ả cô Lin Rex đưa đi làn sóng điện. Kiên định lắc đầu một cái, bởi vì chuyển cơ tới, chi chi, đem cái tin tức tốt này truyền cho cô Lin sau, dẫn đầu làm khó dễ Rex, vừa ra tay chính là đỏ ngầu quang mang bung ra mở. Xuyên thấu ánh sao bình chướng hồng quang, như rực rỡ pháo hoa như thế, ở nồng đậm trong bóng tối sáng lên, đại biểu này quang minh lực lượng linh hồn cũng nhân cơ hội này bức xạ ra. Chảy xuôi nóng bỏng nham tương hải dương, tinh hà trải rộng không trung, gào thét mà qua gió chờ chút, những thứ này lúc trước bị hắc ám thật sự chiếm đoạt thế giới. Cứ như vậy xuất hiện ở cô Lin trước mắt, ánh sao như biển mênh mông dưới bầu trời, như ẩn như hiện trong bóng tối ma đờ, trẻ tuổi tịnh lệ dung nhan lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già đi. Ở chung quanh nàng những thứ kia vặn vẹo trong bóng tối. Có thể rõ ràng thấy Katakuri đem từng cái mỏng như tia, tơ, sợi, tản ra thất thải quang mang tờ giấy đưa vào linh hồn sứ giả trong miệng. Ngay sau đó hình ảnh giống như hoa trong gương, trăng trong nước như vậy biến mất, mất đi vô cùng vô tận lực lượng linh hồn gia trì sau. Mà đờ già nua cũng liền trở nên thuận lý thành trương đứng lên. Dù sao loại này kích thước lực lượng, vốn cũng không phải là nàng có thể cưỡi. À, cáp, không cần bất kỳ phát biểu nhắc nhở. Dù là hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng cùng hắc ám tranh đấu thời gian rất lâu. Thậm chí cũng làm cho người ta một loại giống như là đi qua nhiều cái thế kỷ Stella. Ở may mắn trên mặt nhẫn cuối cùng một vệt sáng sắp tiêu diệt lúc. Nắm chặt này trọng yếu nhất cơ hội. Chợt đem âm điệu kéo đến cao nhất. Tập hợp hết thảy lực lượng linh hồn. Đối với hắc ám tiến hành phản công. hoa hòa chớ, đất đai hồi phục, chấm ngoặc kép, kim sắc cùng ánh sáng màu trắng tạo thành sáng lạng vẻ. Kèm theo nàng giang hai cánh tay khuếch tán đi, hắc ám cũng không có bị nuốt hết, mà là tụ vào này lau hào quang bên trong, đem dính vào ngũ thải tân phân màu sắc, nhất định sẽ nghênh đón. Thế giới phương chu, đứng ở hoàng kim cái chuông cơ tọa bên bờ Stella, dứt khoát kiên quyết bước về phía trước một bước, vốn nên ngăn cản nàng Colin, nhưng lại một lần đem hoàng kim cái chuông đụng vang, bởi vì trực giác như thế nói cho hắn biết đây là hy vọng một bước. Tiến vào trạng thái ban nhạc, nhạc đệm cũng ở đây cùng lúc này gióng giạc, thẳng vào lòng người. Lúc này trong mắt bọn họ không có vật gì khác, có chỉ là trong tay nhạc cụ, cái loại này chuyên chú trình độ, giống như đây là so với sinh mạng càng phải chuyện quan trọng vật. Thẳng té rớt đài cao Stella không thấy vẻ bối rối, làn váy theo gió loạn vũ nàng thu hồi hai tay, đã dung nhập vào kim bạch quang mang bên trong trong bóng tối. Chợt bay tới vô số lông xù, giống như là hoa bồ công anh mầm mống ánh sáng màu trắng một dạng. Đây là Mother lúc trước hấp thu linh hồn đang chuẩn bị liều lĩnh quấy nhiễu đối với phương Rex. Cười nhạt buông tha trong tay tụ lại đỏ ngầu đoàn kích. Đã không cần thiết, Trần Ai lạc định, không, không, trở lại, trả lại cho ta. Rex đoán kiến tiếp theo màn phát sinh. Trở nên dị thường già nua Mother ý đồ bắt hồi những thứ kia rời đi linh hồn. Nhưng lại chỉ là tốn công vô ích. Linh hồn sứ giả biến mất, để cho nàng hoàn toàn mất đi đối cục hướng khống chế. Lên tiếng làm bài hát, vang tận mây xanh, chấm ngoặc kép, ở, hoa bồ các anh, môn vờn quanh xuống bay tới Stella vọt vào hắc ám. Sau lưng vô tận sáng lạng huy hoàng cũng như thủy triều vọt tới. Vì vậy hắc ám hỏng mất, tan vỡ triệt để, không có một tia chống cự. Thành thiên thượng vạn hoa bồ công anh hiện lên một khắc kia. Stella tóc trắng một lần nữa chuyển thành kim sắc. Thánh khiết huy hoàng bắt đầu ở trên người nàng nở rộ. Lạp thăng đến cao nhất nhạc đệm để cho nàng nhắm lại hai tròng mắt. Lên tiếng cao ca. Tiếng hát sở trí, cười mẫn ân cừu, chấm ngoặc kép, trăm hoa nở rộ, bách điểu hót, chấm ngoặc kép, dư âm lượn lờ, hy vọng không ngừng, đăng đăng, đăng đăng, ở cuối cùng Dương cầm nhạc đệm xuống, chậm rãi kết thúc ca khúc Stella, bị tung bay đầy trời hoa bồ công anh đưa về vòng tròn đài cao. Hì hì, ha ha. Tràn đầy thiên chân vô tà tiếng cười vang vọng xuống, hóa thành hải dương màu trắng hoa bồ công anh môn đồng loạt, gật đầu. Giống như là đang đối với nàng ngỏ ý cảm ơn như vậy. Khẩn cấp đến liền hội họp đến đồng thời, hóa thành một cái kéo dài tới chân trời đại dương màu trắng biến mất ở chân trời giữa. Phương hướng kia, cuối cùng Toto, gặp lại sau, đại gia. Mỉm cười đưa tiễn biển linh hồn Stella, đang chậm rãi thi lễ sau nhắm mắt lại, khóe miệng của nàng kia lau hài lòng hạnh phúc độ cong. Cho dù ai nhìn cũng sẽ không nhịn được lộ ra nụ cười. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy trễ chút sao? Bá, xuất hiện ở trước người Mother Rex, cười tương đối vô lương, người không phải là rất có thể hát sao? Hát lại lần nữa một cái cho tiểu gia nghe một chút. Chấm ngoặc kép, đã là tóc bạc hoa dâm Mother, biểu tình âm trầm vô cùng. Lôi điện tiểu tử, ngươi cho rằng là ăn chắc lão nương rồi không? Chấm ngoặc kép, chặt chặt, chặt chặt, nữ tu sĩ như vậy bị xưng không tốt sao? Liên tục chép miệng Rex cũng bất động tay, mặt đầy khinh bỉ nói. Xin ngươi bình tĩnh chờ nóng. Chờ ta lão sư trở lại, chấm ngoặc kép, lực lượng linh hồn va chạm kết thúc, những người khác tự nhiên muốn trở lại Maxim đi lên. Tuy nói lúc trước trận kia hoa bồ công anh đại dương phản hồi không ít tuổi thọ, nhưng còn muốn kéo dài tác chiến cũng không cái đó có khả năng. Cứ việc rất thù hận Katakuri hủy diệt những thứ kia linh hồn sứ giả, nhưng lúc này Mother lại không thể không mượn dùng bích mầm lực lượng.